Nếu ngay cả nhà họ Trần mà Tiêu Thanh cũng không giải quyết được thì nó có tư cách gì để đưa nhà họ Tiêu thành gia tộc nghìn tỷ được? Sao chúng tôi có thể phục nó? Cho nên, nếu nó muốn 7 phần cổ phần của nhà họ Tiêu thì nhất định phải tiêu diệt được nhà họ Trần. Nếu không diệt được nhà họ Trần, vậy thì đừng mơ tưởng đến chuyện lấy được 7 phần cổ phần của nhà họ Tiêu. Các người, Mục Thiên Lam tức giận dậm chân, Tiêu Chính Thành thậm chí còn tức giận hơn, phun ra một ngụm máu. Bố, bố sao rồi? Tiêu Vĩnh Nhã lo lắng, vội vàng hỏi thăm. Tiêu Chính Thành chỉ vào đám người, nghiến răng nghiến lợi nói. Các người đúng là con sâu làm dầu nồi canh, đây là vì bảo toàn lợi ích của các người. Muốn hại chết Tiêu Thanh, mau mở cửa ra cho tôi, để Thiên Lam đi khuyên Tiêu Thanh trở về. Bác gái cả cười lạnh, không thể, nếu ngay cả nhà họ Trần mà nó còn không đối phó được. Vậy thì chết đi cho xong, không phải tranh tài sản với chúng ta nữa. Bóp, Mục Thiên Lam không kiềm được cơn giận. Ta tìm web chú Yên, cách chương.